Ta hỏi lần nữa, Giang thần không đồng thời trở về cùng các ngươi sao? Viên Hồng lần nữa mở miệng, trên người tỏa ra lệ khí không nhẹ. Tiền bối, Giang thần đã gia nhập anh hùng điện, không có đồng thời trở về cùng chúng ta. Dịch Thủy Hàn nói, anh hùng điện, hừ. Viên Hồng rất bất ngờ, tiếp theo lại càng tức giận hơn nữa. Hắn bị thiên đạo môn trục xuất, Giang thần lại còn nâng cao một bước, gia nhập anh hùng điện. Bảo sao hắn không giận cơ chứ? Viên Hồng không tiếp tục làm khó dễ bọn họ mà vung tay lên. Lực cản phía trước của cơ quan chim biến mất không còn tăm hơi. Viên Hồng không quan tâm tới bọn họ mà bay đi về phía Long Vực. Rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Phải làm sao bây giờ? Hắn làm vậy rõ ràng là muốn giết Giang Thần. Ở chỗ giao giới này, bất kể là thiên đạo môn hay là anh hùng điện đều rất khó cứu viện được hắn. Nhất định Giang Thần sẽ phải đi tới bên này, dùng năng lực của Viên Hồng, dù cho là một con chim cũng không chạy thoát khỏi con mắt của hắn được. Năm người nhìn nhau, không biết nên làm gì cho tốt. Quan hệ giữa bọn họ và Giang Thần không được tốt lắm, bởi vì khi đi tới Thánh Viện, Giang Thần đã gây ra phong ba không nhỏ. Bọn họ chỉ có thể kính sợ tránh xa mà thôi. Chờ đến lúc Giang Thần đứng vững bước chân sau, bọn họ mới ý thức được tạo mối quan hệ với Giang Thần vào lúc ấy là cơ hội tốt nhất để đổi đời. Có điều quan hệ không được tốt lắm, thế nhưng bọn họ vẫn rất là kính nể đối với Giang Thần. Giang Thần cũng là sự kiêu ngạo của hòa vực bọn họ. Chúng ta cưới cơ quan chim, dù là báo tin về hai bên cũng sẽ rất nhanh. Hừng, Viên Hồng chặn ở phía trước, không thể quay về Thánh Viện được nữa, chúng ta đi tới Thiên Đạo Môn trước đi. Bốn nam nhân rất nhanh đã đưa ra quyết định, thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía Phi Nguyệt, lại sửng sốt. Quyền khống chế cơ quan chim ở trên tay của Phi Nguyệt, bởi vì nàng là công chúa. Phi Nguyệt là hôn thê của Ninh Hạo Thiên, Viên Hồng lại là sư phụ của Ninh Hạo Thiên. Có tầng quan hệ này, Phi Nguyệt sẽ lựa chọn như thế nào? Chúng ta không đi tới Thiên Đạo Môn. Phi Nguyệt lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, bộ mặt thật của Ninh Hạo Thiên hiện giờ đi tới Thiên Đạo Môn, dùng thời gian từ khi bọn họ nhận được tin tức tới khi tới cứu viện. Chúng ta trực tiếp trở về, thông báo cho Giang Thần thì hơn. Bốn người kinh ngạc, Phi Nguyệt lại nói. Lần này, đến phiên bốn người Dịch Thủy Hàn nói không ra lời. Trở về sao? Một khi bị Viên Hồng phát hiện ra, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Thần là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Đạo Môn, lại là người của anh hùng điện. Viên Hồng còn muốn giết, huống chi bọn họ. Đi Thiên Đạo Môn mật báo, không có nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự làm như vậy. Thế nhưng nếu liều lĩnh chịu nguy hiểm đến tính mạng đi cứu Giang Thần, như vậy lại là một chuyện khác. Đặc biệt là lời này xuất từ trong miệng hôn thê của Ninh Hạo Thiên, thực sự là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Công chúa, chuyện này quá nguy hiểm, ta thấy tên Viên Hồng kia đã mất đi lý trí, nếu như bị kích thích, hắn sẽ làm ra hành động không thể tưởng tượng được nổi đó. Mặc dù nói thấy chết mà không cứu cũng không vẻ vang gì cả, tuy nhiên vẫn phải làm theo khả năng của chúng ta. Từ nửa năm trước leo lên thuyền phi hành, Trầm Hoan và Giang Thần đã nói qua mấy câu, nửa năm qua, hắn không hề có quen biết gì với chúng ta. Ngoại trừ Lý Hanh Kính ra, ba người kia đều biểu thị mình từ chối. Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, ta sẽ thả các ngươi xuống. Mày liễu dài nhỏ của Phi Nguyệt nhíu lại, cũng không miễn cưỡng bọn họ, nàng phải cứu Giang Thần là xuất phát từ tư tâm của nàng. Không đợi bốn người nói chuyện, cơ quan chim đã rơi vào trong núi. Ba người Dịch Thủy Hàn, Lữ Phi, Trầm Hoan quyết đoán nhảy xuống. Lý Hanh Kính vẫn do dự không quyết định, lại đưa ra lựa chọn, nói, công chúa, ta cùng đi với ngươi. Lời này khiến cho ba người kia bất ngờ, cũng rất lúng túng. Phi Nguyệt không có chần chờ, điều khiển thuyền phi hành quay đầu, cố gắng tránh đi phương hướng Viên Hồng đi vừa nãy. Các ngươi nói xem, tại sao Phi Nguyệt công chúa lại để ý tới Giang Thần như vậy chứ? Lúc trước tỉ thí Thánh Viện, nàng đã thua ở trong tay của Giang Thần, nàng lại còn là hôn thê của Ninh Hạo Thiên đó.